Tàn độc lương duyên, chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm. Chuyện được edit bởi nhóm Việt writer. Nếu bạn đang đọc bản dịch này tại một trang nào đó khác thì đó là bản copy chưa được sự đồng ý của chúng mình. Chương 263. Vô hình trung thật kinh tởm. Ngày 27 tháng 9. Một ngày trước ngày sinh của Hướng Thu Vân. Thứ năm, Việt writer, chiều thứ năm, tất cả giáo viên sẽ họp. Không có lớp, Hướng Thu Vân, Giang Hân Yên, En Thi Kiều và Dương Lan hẹn nhau đến Giang gia chơi cùng nhau. Không biết ai là người chủ động nói chơi trò, nói thật hay mạo hiểm. Hướng Thu Vân khá hào hứng đồng ý, lúc đầu ba người còn lại đều thua. Cô sốt sắng hỏi vài câu tò mò đã lâu, nhưng 6-7 lần sau, cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Những câu hỏi thật lòng bao gồm: bạn thích Hạ Vũ Hào từ khi nào? Điều gì khiến cô xấu hổ nhất khi theo đuổi Hạ Vũ Hào? Bạn đã từng hôn Hạ Vũ Hào chưa? Cho đến, bạn đã từng làm chuyện mộng xuân đó với Hạ Vũ Hào chưa? Quy mô vấn đề càng ngày càng lớn. Sau khi được chơi lại, Hướng Thu Vân cuối cùng không dám lựa chọn sự thật, thay vào đó chọn mạo hiểm. Giang Hân Yên cong lên khóe môi, nhẹ giọng nói, cậu đã chọn tới, sau này không hối hận, mình sẽ hối hận. Hướng Thu Vân nằm lại như một ông chú, tựa lưng vào sofa, hai tay đung đưa trên tay vịn bên cạnh, nói, bắt sâu bướm, run đất, chuột, hay là tìm hai người đối lập trong trường thể thao chiến đấu, hay đặt rắn trong bàn giáo viên. An Thi Kiều hai mắt sáng rực, chua xót nói, đều là chán, lần trước con lừa lớn hói lấy bài của tớ, tớ phải thi lại, cậu cho hai đống cứt vào trong cặp của anh ta, thật là kinh tởm chết mất, muốn thả cậu đi thả, tớ sẽ không đi. Hướng Thu Vân nghiêng người khinh thường, cậu thi mấy điểm, có bản lĩnh thì tự mình làm bài, ai bảo cậu gian lận thi cử, bị thu là đúng. Con lừa lớn hói đầu không quên ghi tội cậu nên không cho cậu qua được. Nghiệp chướng a, An Thi Kiều bị cô nói đến mặt đỏ xanh mét. Vẻ mặt tức giận, cậu cho rằng có ai muốn thi 61 hai lần như cậu. Tự nhiên sao, ít nhất thì tớ cũng tự mình làm bài kiểm tra. Hướng Thu Vân nặng nề khịt mũi. Nếu thấy khó coi, cậu nên chăm chỉ học tập đi. Gian lận có chuyện gì xảy ra thì sao? Tớ bị thầy bắt quả tang vì gian lận và tịch thu giấy tờ. Tớ không dám đối mặt. Mấy ông già nhà giáo thì coi cả ngày. Những chiêu trò nho nhỏ đằng sau khiến những thứ này vô hình chung thật kinh tởm. Cô vẫn luôn không thích An Thi Kiều. Cô cảm thấy người này hai mặt, bắt nạt kẻ yếu, ngại khó, ghê tởm. Mà nhà họ An luôn có chuyện làm ăn với Giang gia. Quan hệ của An Thi Kiều với Giang Hân Yên cũng không tệ. Giang Hân Yên là bạn của cô, cho nên mới gặp An Thi Kiều. Cô, An Thi Kiều tức giận đến thật lâu không lên tiếng. Được rồi, đừng làm ầm ĩ, chuyện nhỏ như vậy không cần làm tổn thương đến hòa khí. Giang Hân Yên cười bất lực, quay đầu nhìn Hướng Thu Vân, nói, tớ có một cái ý tưởng không phải quá khó nhưng rất thú vị. Chỉ là không biết cậu có dám không? Nghe vậy, Hướng Thu Vân trở nên thích thú. Cô đứng thẳng lưng, hơi nghiêng cằm nói, trên đời này không có việc gì mà tớ không dám làm. Vậy thì đợi một chút, tớ đi lấy đạo cụ. Giang Hân Yên cong môi, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hướng Thu Vân vươn cổ nhìn ra ngoài, lẩm bẩm nói, cái gì, đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Việt Writer. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé.